Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ra, cái gọi là chọn người may mắn được trường sinh chính là như thế này sao? Chỉ cần xem một vở kịch, đến khi vở kịch kết thúc, bà Tân Quả sẽ chọn ra một người từ trong khán giả và ban cho kẻ đó sự trường sinh, nhưng tiêu chí nào để chọn? Cách lựa chọn này chẳng có chút quy luật nào, giống như một trò rút thăm trúng thưởng trong phòng livestream vậy. Trúng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Nếu vậy, chẳng lẽ vé xem kịch của bà Tân Quả luôn khó giành đến thế? Suy cho cùng, càng xem nhiều, xác suất trúng càng cao. Nhưng nếu vận may tệ hại, dù có bỏ tiền ra xem đến cả trăm lần cũng chỉ là kẻ làm nền cho những người may mắn, khác mà thôi. Diệp Chi Tinh không khỏi hoài nghi, cái gọi là trường sinh này liệu có thật sự tồn tại? Bởi vì nếu người trúng thường là do bà Tân Quả quyết định, vậy chẳng phải bà ta chỉ cần cài sẵn vài kẻ làm người trúng số là có thể vĩnh viễn không bị vạch trần, tiếp tục lợi dụng lòng tham của những kẻ khao khát trường sinh để kiếm tiền sao? Tất nhiên, Diệp Chi Tinh không dám nói ra suy nghĩ này. Tín đồ của bà Tân Quả quá đông, nếu bị nghe thấy, không khéo cậu sẽ bị họ xử lý ngay tại chỗ. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Diệp Chi Tinh quay sang hỏi Kỳ Hòa. Cô Kỳ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Kỳ Hòa bình tĩnh đáp, chỉ có thể đợi đến 2 ngày sau. Bây giờ dù có suy đoán thế nào cũng vô ích, mọi chuyện đều phải chờ thêm 2 ngày nữa mới có thể xác nhận. 2 ngày, vậy chẳng phải họ còn phải ở đây thêm 2 ngày nữa sao? 1 ngày 20.000 tệ, 3 ngày tổng cộng 60.000 tệ. Nghĩ đến số tiền này, Diệp Chi Tinh cảm thấy tim mình như rỉ máu. Nhưng ngay sau đó, cậu chợt nghĩ đến một khả năng. Khoan đã, có thể nào? Anh tôi cũng từng xem vở kịch này, rồi bị chọn không? Kỳ Hòa khẽ gật đầu, không thể loại trừ khả năng đó. Diệp Chi Tinh giật mình, mẹ ơi, vậy chẳng phải tôi cũng có nguy cơ bị chọn sao? Lúc nãy rõ ràng có rất nhiều khán giả, vậy mà bà ta cứ nhất quyết phải bắt chúng ta trả lời câu hỏi đó. Có phải bà ta cũng để mắt đến tôi rồi không? Kỳ Hòa liếc nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Thế thì cậu cứ đợi 2 ngày nữa xem sao. Biết đâu vận may của cậu tốt thật, có khi cũng được ban cho trường sinh đấy. Diệp Chi Tinh không nói nên lời, cậu không tin rằng được bà Tân Quả để mắt tới lại là một chuyện tốt. Cảm giác như bị một thứ gì đó quái dị theo dõi vậy. Cậu bắt đầu lầm bầm phàn nàn, vở kịch gì mà nhảm nhí quá, không thể diễn một vở nào yên bình hơn à, lúc nào cũng phải chọn mấy chủ đề kinh dị thế này, đúng là dọa chết người mà. Cậu thật sự không hiểu nổi gu của đám khán giả này. Lúc chia tay Kỳ Hòa để về phòng, Diệp Chi T, NSH, N toàn không muốn tách khỏi cô ấy. Đáng tiếc, giới tính 2 người khác nhau, nếu không cậu đã ôm chặt lấy Kỳ Hòa ngủ một giấc rồi. Khách sạn này một đêm 10.000 tệ, đáng lẽ chất lượng phải vô cùng tuyệt hảo mới đúng. Thế nhưng, vừa mở cửa phòng, Diệp Chi Tinh suýt chút nữa thì hét lên. Khắp nơi trong phòng đều là gương, trần nhà có, trước giường có, cạnh giường có, trên tường cũng có. Căn phòng này chẳng khác nào một mê cung gương, mọi góc độ đều phản chiếu hình ảnh của cậu. Diệp Chi Tinh nổi cả da gà, một số khách sạn dành cho các cặp đôi cũng có đặt gương, nhưng quá nhiều gương thế này thì không còn là lãng mạn nữa mà là địa ngục rồi. Cậu dám cá rằng nếu nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, vừa mở mắt ra liền thấy cả đống. Mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứng xung quanh, chắc chắn cậu sẽ bị dọa chết ngay tại chỗ. Không thể chịu nổi, Diệp Chi Tinh lập tức gọi nhân viên khách sạn đến, nhưng khi nghe cậu than phiền, người phục vụ vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, đáp bằng giọng điệu vô cùng máy móc. Thưa ngài, đây chính là điểm đặc sắc của nhà hát kịch Robin Set. Đặc sắc cái đầu anh, Diệp Chi Tinh suýt nữa thì chửi thề, điểm đặc sắc của nhà hát này chính là kỳ quái thì có. Nhưng đó mới chỉ là điều đầu tiên khiến Diệp Chi Tinh kinh hãi. Điều thứ hai xảy ra khi cậu nhấc chăn lên, ngay trước mặt cậu, một con rối đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, đôi môi đỏ tươi như máu, nở một nụ cười quỷ dị với cậu. Diệp Chi Tinh, vãi, ban đầu, cậu còn tưởng mình gặp ma, nhưng sau khi hoàn hồn lại, nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra đó chỉ là một con rối. Cậu lập tức run rẩy bấm điện thoại nội bộ gọi xuống quầy lễ tân. Xin chào, tôi có một con rối trong phòng. Là ai để nó ở đây vậy? Bên kia vang lên giọng nói bình thản, thậm chí còn có chút vui vẻ. Thưa ngài, đây là một trong những điểm đặc sắc của nhà hát kịch Robin Set. Chúng tôi hy vọng con rối này có thể cùng ngài ngủ một giấc thật ngon. Diệp Chi Tinh, ai mà cần một thứ cõi âm thế này ngủ cùng chứ? Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận. Lúc trước cậu đã phản đối đến đây, nhưng Diệp Chi Dương cứ khăng khăng kéo cậu theo. Diệp Chi Dương thích thám hiểm, còn cậu thì không. Nếu lần này có thể bình an rời khỏi nhà hát kịch Robin Set, cậu thề sẽ từ bỏ hoàn toàn ý định đi du lịch, biến mình thành một tên trạch nam chính hiệu. Cũng may, hiện tại cậu biết được một tin tốt. Diệp Chi Dương vẫn chưa chết, chỉ là manh mối quá nhiều, quá hỗn loạn, cậu không thể xác định anh trai mình đã đi đâu. Diệp Chi Tinh thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, kéo chăn trùm kín đầu, dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng ai cũng biết một điều, khi đã bước chân vào khung cảnh kinh dị, nhân vật chính vĩnh viễn không thể ngủ yên đến sáng. Quả nhiên, nửa đêm Diệp Chi Tinh bỗng giật mình tỉnh dậy. Thực ra, cậu vốn dĩ không phải là người ngủ chập chờn. Nhưng hôm nay, ở một nơi xa lạ thế này, giấc ngủ của cậu đặc biệt không yên. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Cậu đã xem rất nhiều phim kinh dị, và có một điều quan trọng mà tất cả nhân vật trong phim đều phải nhớ. Nếu nửa đêm tỉnh dậy mà không ngủ tiếp, thì chính là tự tìm đường chết. Vậy nên, Diệp Chi Tinh vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng ngủ tiếp. Nhưng rồi, cậu nhận ra có gì đó không đúng, trong phòng, ngoài cậu ra, hình như còn có một người khác. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cậu không dám nhúc nhích, chỉ khẽ hé mắt, để có thể quan sát xung quanh mà không khiến thứ kia nhận ra rằng cậu đã tỉnh. Khoảnh khắc tiếp theo, tim cậu suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà Tân Quả đang đứng ngay đầu giường cậu, nhìn chằm chằm vào cậu. Khuôn mặt bà ta trắng bệch, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lờ mờ trong phòng. Dường như cảm nhận được cậu đã tỉnh, bà ta từ từ nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó, bà ta giơ tay lên, bóp chặt lấy cổ cậu. Đờ mờ, Diệp Chi Tinh hoảng loạn giãy giụa, nhưng bàn tay của bà Tân Quả như một gọng kìm siết chặt lấy cổ cậu, ngăn cậu thở. Cậu cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. Sức lực của một người phụ nữ bình thường không thể nào mạnh hơn cậu được. Nhưng lúc này, bà ta lại có thể dễ dàng ghì chặt cậu xuống giường như thể cậu chỉ là một con búp bê vô lực. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu còn chưa tìm thấy anh trai, sẽ không chết ở đây thật đấy chứ. Hơi thở của cậu ngày càng yếu dần, ý thức dần mờ nhạt. Ngay khi cậu nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết, cơ thể bỗng nhiên chấn động dữ dội. Diệp Chi Tinh bật dậy khỏi giường, thở hổn hển, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, trong phòng vẫn chỉ có một mình cậu. Không có bà Tân Quả, không có ai cả, một giấc mơ. Cậu lau mồ hôi trên trán, trái tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu dừng lại ở những tấm gương trong phòng. Những tấm gương vô cùng kỳ lạ, chúng phản chiếu hình ảnh của căn phòng. Nhưng không hiểu sao, Diệp Chi Tinh cứ có cảm giác trong đó đang ẩn chứa điều gì đó không đúng. Cậu cảm thấy gai người. Không do dự, cậu lập tức mở vali, lôi tất cả quần áo ra, phủ kín lên từng tấm gương trong phòng. Chỉ có chiếc gương trên trần nhà là cậu không thể làm gì được. Cậu ngước lên nhìn nó, rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm tự trấn an bản thân. Thôi kệ, cứ coi như tên độc thân như mình cũng đang tận hưởng niềm vui thú đi. Sau khi che hết những tấm gương, cậu leo lên giường, nhưng hoàn toàn không thể ngủ lại được nữa. Cậu cứ mở mắt thao láo như thế, cho đến tận khi trời sáng. Cách chương.